Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, há lại cho ngươi thương nàng tâm thần. Cầu đặt mua a, sư phụ mời nói. Chấm ngoặc kép, hai khỉ cùng kêu lên đáp. Lập tức, đường Tam Tạng quay người đối với bên trái hầu tử hỏi, ngộ không? Ngươi lại nói ra vi sư ba cái ưu điểm. Bên trái hầu tử hơi sững sờ. Lập tức cười nói, sư phụ, đừng nói là ba cái, chính là 10 cái, 100 cái, ta lão tôn cũng là há mồm liền đến. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hầu tử liền lắc cái đầu nói, lòng dạ từ bi, ôn nhu thiện lương, chính trực nhân nghĩa, tính cách kiên định, ổn trọng trí tuệ, xinh đẹp vô song. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, đủ đủ. Đường Tam Tạng trên mặt khó có thể che giấu hiện lên một chút ý mừng. Nói ra, A-di-đà Phật, ngộ không, vi sư bình thường liền thường xuyên dạy bảo là cách đối nhân xử thế phải khiêm tốn. Chính là nói lên ba cái liền tốt, cần gì phải bại lộ nhiều như vậy đâu. Đúng, sư phụ nói đúng, bên trái hầu tử đáp. Lập tức, đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt. Ném đến phía bên phải một bộ chờ mong đường Tam Tạng hỏi thăm biểu lộ hầu tử trên thân. Hơi suy tư một phen. Hỏi, vậy cái này ngộ không? Bần tăng hỏi thăm đơn giản điểm vấn đề. Năm đó ngươi là như thế nào theo ngũ chỉ sơn thoát khốn mà ra? Có thể nhớ đến. Tự nhiên là sư phụ ngươi cứu ta lão tôn đi ra. Phía bên phải hầu tử không chút do dự đáp. Cụ thể chi tiết đâu? Đường Tam Tạng hỏi. Phía bên phải hầu tử hơi hơi dừng một chút, đáp, sư phụ vì ta lão tôn bóc cái kia lục tự kim thiếp. Này mới khiến ta lão tôn đánh vỡ ngũ chỉ sơn, giành lấy tự do, theo lời vừa nói ra. Bên trái hầu tử trên mặt lúc này tách ra ý mừng. Làm mặc dù muốn nói chuyện, tốt ngươi cái yêu quái. Chấm ngoặc kép, thế mà, chưa đợi hầu tử nói xong. Đường Tam Tạng liền cao giọng tiên câu Phật hiệu đánh gãy hầu tử mà nói. Quay đầu nhìn hầu tử liếc một chút. Nói, A-di-đà Phật, chớ nên ồn ào, vô dụng cãi lộn chỉ trích sẽ chỉ đối chân tướng vô ích. Chỉ là cái nhìn này. Hầu tử liền minh bạch chính mình sư phụ đã phân biệt ra được thật giả. Chỉ là đang ám chỉ hắn chớ nên nói lỡ miệng, tạm thời giấu giếm xuống tới. Mà hầu tử phản ứng nhanh bực nào. Nửa đoạn sau bị đường Tam Tạng chỗ cắt đứt lời nói lập tức tựa hồ có chút không cam lòng lầm bầm đi. Ra, đến cùng từ chỗ nào nhìn lén ta lão tôn? Hai vị, các ngươi như vậy, bần tăng cũng có chút phân biệt không ra thật giả. Phải làm sao mới ổn đây? Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, giống như có chút hơi khó nói ra. Sư phụ, không bằng như vậy, yêu quái này là chỗ này ở lâu? Sợ là sẽ phải tùy thời đối ngươi mưu đồ làm loạn. Ta lão tôn lại dẫn hắn đến nơi khác đại năng chỗ đó hỏi một chút. Một phân biệt thật giả sau khi. Cũng có thể mời người trợ giúp cùng nhau hàng ma. Phía bên phải lục nhĩ mi hầu không hiểu dâng lên. Không thể ở lâu trực giác. Lên tiếng đề nghị. Ồ, ngộ không dự định tìm phương nào đại năng phân biệt. Đường Tam Tạng hỏi. Nam Hải Phổ Đà Sơn Quan Âm đại sĩ. Nàng có thể phân biệt. Lục nhĩ mi hầu đáp. Đường Tam Tạng âm thầm vì Quan Âm đại sĩ nhớ một khoản. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Nói ra, không ổn. Quan Âm đại sĩ bình thường bận rộn vô cùng. Đối bần tăng chiếu cố có thừa. Sao nhưng như thế phiền phức quấy dày nàng. Cái kia ta lão tôn liền đến Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện tìm Ngọc Đế lão nhi. Hắn gặp qua ta lão tôn. Nhất định có thể phân cái thật giả. Lục nhĩ mi hầu xoay chuyển ánh mắt, phát giác được có chút không ổn. Nói ra, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn chính là tam giới chi chủ. Công việc bề bộn, chính là liền nghỉ ngơi một chút công phu đều không có. Cũng là không ổn, đường Tam Tạng ra vẻ suy tư. Tiếp theo phủ nhận nói, lục nhĩ mi hầu không phải là ngu xuẩn. Ngược lại cùng hầu tử là bình thường thông minh. Đường Tam Tạng liên tục bác bỏ hai cái đề nghị. Để lục nhĩ mi hầu tỏa ra không ổn, cảnh giác mọc thành bụi. Ngược lại hỏi, sư phụ kia cảm thấy tìm kiếm phương nào đại năng so sánh là thích hợp. Phương nào đại năng phù hợp? Đường Tam Tạng giống như như gương sáng đồng dạng nội tâm thế nhưng là rất rõ ràng. Bực này trước mắt lại là vô luận như thế nào đều tuyệt đối sẽ không cho phép hầu tử thoát cách tầm. Mắt của mình phạm vi bên trong. Cái này hàng nhái nhất định có thái thượng lão quân. Thậm chí cả Tây Thiên Linh Sơn cũng tham dự trong đó. Không phải muốn đối với bần tăng mưu đồ làm loạn. Chính là đối hầu tử khác có ý tưởng. Chỉ bất quá. Trong đó mục đích thực sự. Đường Tam Tạng lại là còn không có làm rõ ràng. Nếu như là ấn dự tính xấu nhất suy luận. Đó chính là muốn thừa dịp đại kiếp. Lấy hàng nhái đem bần tăng đáng yêu hầu tử cho trộm lén đổi. Lập tức, Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một phen. Nói ra, ngộ không? Ngươi chẳng lẽ đang thay đổi ảo tưởng phân thân trêu đùa vi sư? Hai cái hầu tử lúc này chăm miệng một lời đáp, đệ tử không dám. Một cái khác giả chính là yêu quái. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Đường Tam Tạng một hàng phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nương theo lấy ngọn núi nứt toác, nổi lên đại lượng hạt bụi bên trong. Một tia sáng dần dần lên, nương theo lấy một bóng người từ đó cất bước mà ra. Tìm tới ngươi, Đường Tam Tạng, theo bóng người rõ ràng. Chỉ thấy một cái nửa người bao phủ tại giữa bạch quang. Trần trụi nửa người, trên người xăm lấy sinh động như thật long hình ấn ký. Trên bờ vai còn nằm sấp lấy một cái ngọc hạt nhân tộc nam tính từ đó cất bước mà ra. Thanh âm, lạnh lùng lại bình tĩnh, giống như vạn năm hồ băng. Ý nan bình, giờ khắc này, hai con khỉ, chư bát giới cùng sa tăng ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lộ ra chấn kinh cùng bối rối. Ào ào hộ đến Đường Tam Tạng trước mặt. Này, Ý Nan Bình, ngừng bước. Nếu không đừng trách ta lão tôn không khách khí. Theo Ý Nan Bình xuất hiện, hầu tử trong lúc nhất thời thậm chí đem Lục Nhĩ Mi hầu tức giận cùng uy hiếp đều để xuống. Toàn thân lông khỉ hơi hơi dựng thẳng lên, nghiêm nghị quát nói. Mà Lục Nhĩ Mi hầu cũng như hầu tử đồng dạng bộ dáng, đem Đường Tam Tạng hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên Ý Nan Bình, trách mắng, mau mau rút đi, nếu không đừng trách ta lão tôn không khách khí. Hai cái tôn hầu tử. Ý Nan Bình thanh âm có một chút nghi hoặc, lập tức chi cười một tiếng, nói, đối với ta mà nói, hầu tử là một cái lại hoặc là hai cái, khác biệt cũng không lớn, mà giờ khắc này bị hai cái hầu tử, chư bát giới Sa Tăng bảo hộ ở phía sau Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Nói ra, A-di-đà Phật, thiện tai, Ý Nan Bình thí chủ. Không biết ngươi tìm bần tăng lại là chuyện gì? Lập tức, Ý Nan Bình xoay chuyển ánh mắt, vượt qua cái kia hai con khỉ, ném đến Đường Tam Tạng trên thân. Hỏi, Đường Tam Tạng, lần trước văn thù Bồ Tát sự tình, cũng không sao, nhưng ngươi vì sao đả thương ta tiểu hạt nhi? Tiểu hạt nhi, Đường Tam Tạng tựa hồ có chút kinh ngạc tại Ý Nan Bình thuyết pháp. Ánh mắt đều mở to một chút, xoay chuyển ánh mắt, dường như lúc này mới chú ý tới Ý Nan Bình trên bờ vai cái kia ngọc hạt. A-di-đà Phật, Ý Nan Bình thí chủ, việc này có phải hay không? Có chút hiểu lầm, mà yên tĩnh nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai ngọc hạt trong suốt sáng long lanh bên ngoài thân cũng hiện lên một vệt phấn hồng sắc. Nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, cái kia hiểu lầm, cái này Đường Tam Tạng chính là Kim Thiên Tử chuyển thế. Không có thương tổn đến ta, làm tổn thương ta chính là thừa dịp ta thần thương thời điểm đột kích ngang nhật tinh quan. Những chuyện này, Ý Nan Bình làm người trong cuộc tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ bất quá, Ý Nan Bình lúc này thời điểm cần một chút lấy cớ. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể mượn dùng ngọc hạt danh nghĩa xuất thủ. Lúc này, Ý Nan Bình thân hình khẽ động, hướng về Đường Tam Tạng phương hướng bắn tới. Ngữ khí băng lãnh nhược hàn xương nói, vậy cũng không thể. Ta tiểu hạt nhi, há lại cho ngươi Đường Tam Tạng đến thương tổn nàng tâm thần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.